Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 631, Ngưu Tử ca ca. 5 phần 10, thu đặt mua. Đại tiểu thư trước tiên phát hiện cử động của đối phương. Ôm hải quản gia khóc thét lên tiếng. Nước mắt mơ hồ trong tầm mắt. Nàng ẩn ẩn giống như nhìn thấy cái gì người cấp tốc chạy đến. Đang, trong dự đoán trảo kích, cũng không có tới lâm, mà là một loại duệ lập móng tay cùng kim loại ma sát va chạm thân ảnh truyền ra. Dạ đại nhân, đại tiểu thư biến mất kinh hỉ lên tiếng, lại lập tức phản ứng lại. Trước mắt căn bản không phải cái gì dạ đại nhân, mà là, đại tiểu thư, ngươi cái này một cuống họng cũng cho ta quá thương tâm. Sớm biết ngươi mong đợi là dạ đại nhân tới cứu ngươi, ta liền không xuất thủ. Manh Ngưu Tử bất đắc dĩ nói. Hắn là lúc này mới vừa vặn gia nhập chiến đấu. Manh ca ca, chờ đoàn vĩ tộc thái muội bị một kiếm kia đánh lui khoảng cách. Nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc. Ngưu Tử ca ca, Ngưu Tử ca làm sao lại tại Đại Dương phủ? Manh ca ca, ngươi là vì chúng ta tại làm nằm vùng sao? Mau trở lại chúng ta hồ ly thương khách đoàn A. Chúng ta cho ngươi làm ấm giường. Cái khác đoàn vĩ tộc cũng đều phát hiện Manh Ngưu Tử thân ảnh. Nhao nhao lên tiếng. Hiển nhiên, Manh Ngưu Tử tại đoàn vĩ tộc vẫn là rất được hoan nghênh. Chỉ là, hắn đã chịu đủ ôn nhu hương. Không có loại kia thế tục dục vọng. JPG, hắn hiện tại, là plat phiên bản, một lòng chỉ cầu kiếm đạo. Im ngay. Ta Manh Ngưu Tử sinh là Đại Dương thương khách đoàn người. Chết là Đại Dương thương khách đoàn quỷ. Tuyệt sẽ không trở lại các ngươi dị tộc ổ chó. Không phải tộc loại của ta. Hắn tâm tất chu. Manh Ngưu Tử hiên ngang lẫm liệt một tiếng quát lớn. Lập tức đắc tội đoàn vĩ tộc người. Bọn họ nhao nhao chửi mắng bắt đầu. Buông xuống còn tại chiến đấu bên trong tử sĩ. Nhao nhao nhào về phía Manh Ngưu Tử. Đàn ông phụ lòng. Thối cặn bã nam, ta muốn đào ra trái tim của ngươi nhìn xem, đến cùng là đen vẫn là đỏ. Dương nanh múa vuốt đoàn vĩ tộc tỉ muội vượt qua đoàn vĩ tộc thái muội, nhào về phía Manh Ngưu Tử. Manh Ngưu Tử cảm nhận được khí lưu tại quanh thân lưu động, mỗi một lần khí lưu ba động, cũng có thể cảm giác được sát ý chập trùng. Manh Ngưu Tử tại huy kiếm, một bên lui lại. Hắn kiếm rất nhanh, nhanh như thiểm điện, như chuồn chuồn lướt nước. Mỗi lần xuất kiếm, tất có đã một người mất mạng dưới kiếm. Lùi lại bất quá vài chục bước, liền có hơn 10 tên đoàn vĩ tộc thiếu nữ ngã xuống. Không ít người còn cùng hắn cùng ngủ qua một giường. Có thể thấy được hắn tâm địa chi sắt đá. Dị tộc, chưa hề bị hắn làm qua người nhìn. Đại tiểu thư, ta cái này sóng thiếp thân bảo hộ. Có tính không lập công lớn. Tính. Tối nay qua đi. Đại Dương phủ như vẫn còn. Người chính là Đại Dương phủ đệ nhị cái thái thượng khách khanh. Nghe trước mắt đôi nam nữ này đối thoại. Đoàn vĩ tộc thái muội sắc mặt âm trầm. Manh Ngưu Tử sở dĩ bị bọn hắn đoàn vĩ tộc coi trọng. Một là dương khí sung túc. Hai chính là thực lực cường hãn. Nhậm chức trong lúc đó. 27 tháng liên tiếp. Không một lần bại, phóng nhãn toàn bộ, sơ noãn thành, đều chưa có người có thể làm được. Nhưng là hiện tại, Manh Ngưu Tử đứng ở bọn họ đoàn vĩ tộc mặt đối lập. Phần này thực lực đáng sợ, liền thành rất lo xa đầu vẻ lo lắng. Vô luận xuất thủ vẫn là hành động, đều có chỗ cố kỵ, trở nên sợ hãi rụt rè. Nói là rời khỏi hồ ly thương khách đoàn. Nguyên lai là vì những nữ nhân khác gia nhập Đại Dương thương khách đoàn. Cũng dám phản bội chúng ta. Ta muốn đem ngươi Ngưu Tử cắt đi ngâm rượu uống. Quát chói tay một tiếng. Đoàn vĩ tộc thái muội hai mắt phiếm hồng. Răng tăng trưởng hóa thành răng nanh lộ ra ngoài. Diện mục trở nên dữ tợn đáng sợ. Trên thân làn da hiện ra hồ ly đường vân. Cái đuôi cũng từ ngắn ngủi một cây. Tăng phúc đến thật dài lông xù lớn đuôi dài. Đây là cuồng hóa, thiên phú của nàng năng lực. Cuồng hóa, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Kích phát tự thân tiềm năng. Đoàn vĩ tộc thái muội cũng là bởi vì cái thiên phú này năng lực, mới bị lão hồ ly ủy thác trách nhiệm. Dù là lại thế nào hồ nháo, đều có thể bị lão hồ ly tha thứ. Cũng lưu tại thương khách đoàn bên trong. Hy hữu thiên phú, phối hợp lão hồ ly tinh tâm tài bồi. Từ Phượng Hoàng tổ chức cầm tới đại bộ phận tài nguyên đều toàn nện ở trên người nàng. Để thực lực của nàng điên cuồng tăng trưởng. Dù vẫn là hậu thiên nhất lưu cảnh thực lực, nhưng ở cuồng hóa gia trì phía dưới, thực lực thẳng bức tiên thiên nhị lưu cảnh, kẹt tại tiên thiên tam lưu cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. 10 giây nội sát không chết ngươi, ta liền rút lui. Cuồng hóa hiệu quả như thế cường hãn, quả nhiên tiếp tục thời gian cũng là ngắn ngủi như vậy. Ngay cả như vậy, thời khắc này đoàn vĩ tộc thái muội cũng đã có đủ để cùng manh ngưu tử đối kháng thực lực. Tứ chi nằm dạp trên mặt đất, đoàn vĩ tộc thái muội tứ chi ở giữa dòng điện chi chi rung động. Vèo một tiếng, chi chi dòng điện bên trong, đoàn vĩ tộc thái muội nhanh như chớp, trực tiếp biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt manh ngưu tử. Trực tiếp một móng vuốt chùm lên trên mặt của hắn. Đang, manh ngưu tử kinh ngạc giơ kiếm đón đỡ. Người lảo đảo rút lui 3 bước, ngã nhào trên đất, kia lực lượng mạnh mẽ hung hãn, hắn lại nhất thời không thể hóa giải mất. Nếu không phải đoàn vĩ tộc thái muội phương thức công kích quá mức ngay thẳng, hắn hiện tại khả năng đã bị mở ngực mổ bụng. Manh ngưu tử trong lòng lập tức một trận hoảng sợ, lôi kéo đại tiểu thư cùng đã ngất đi hải quản gia, liền hướng sau nhanh lùi lại. Chung quanh tử sĩ nhao nhao muốn chạy đến chi viện, lại bị cái khác đoàn vĩ tộc chặn đường. Mà tại lúc này, cơ hồ hóa thành hồ ly đoàn vĩ tộc thái muội dữ tợn cười một tiếng, lốp bốp, điện quang lóe lên, đoàn vĩ tộc thái muội nhanh đến mắt thường mơ hồ trình độ, trực tiếp đuổi kịp nhanh lùi lại manh ngưu tử. Một chảo cầm ra, manh ngưu tử giơ kiếm đón đỡ đều bị móng vuốt khoảng cách ép vào trái eo, thử máu tươi vẩy ra bên trong. Manh ngưu tử bị quái lực đánh bay ra ngoài, nguyên bản liên tiếp 3 người, cũng bị một chảo này đánh tan ra ngoài, lấy 3 cái khác biệt góc độ quăng bay ra đi. Bịch một tiếng trọng hưởng, manh ngưu tử tiếng trầm một tiếng, thân thể đụng phải vách tường, lâm vào trong vách tường, tạm thời không thể động đậy, chỉ là vẫn từ máu tươi từ khóe miệng lưu lại. Hắn nửa cái thận đã bị phá ra miệng lớn, máu tươi chảy ròng, ruột đều ẩn ẩn có thể thấy được. Mà 2 người khác thì phân biệt rơi trùng điệp trên mặt đất. Đại tiểu thư còn có thể giãy giụa lấy đứng lên, hải quản gia là triệt để nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa, ẩn ẩn nếu không có khí tức. Hải quản gia, hải quản gia, cứu mạng, ai đến cứu lấy chúng ta, cứu mạng a. Đại tiểu thư kêu khóc bắt đầu. Mà đoàn vĩ tộc thái muội thì tựa hồ tại cân nhắc nên trước hết giết manh ngưu tử vẫn là trước tiên đem đại tiểu thư bắt đi. Nhanh như điện chớp bên trong, dòng điện tư tư rung động, đoàn vĩ tộc thái muội mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem đại tiểu thư ngậm lên miệng mang đi. Khảm vào vách tường manh ngưu tử đã giãy giụa ra, hắn thất kinh tại ra bên ngoài chạy, căn bản không nghĩ tới muốn trở về cứu đại tiểu thư. Đại tiểu thư nhìn xem trên mặt đất thoi thóp hải quản gia, nhìn xem thây ngang khắp đồng đại dương phủ, nhìn xem dùng cả tay chân ra bên ngoài chạy manh ngưu tử, trong lòng một mảnh bi thương. Hôm qua nàng mới mất đi cha, hôm nay liền muốn nhìn tận mắt cha khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy đại dương thương khách đoàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Giờ khắc này, đại tiểu thư cảm giác thời gian phảng phất chậm lại. Cách đó không xa manh ngưu tử chậm rãi kinh ngạc quay đầu. Chung quanh tử sĩ động tác chậm liều chết kêu giết. Liền ngay cả trước mắt 4 góc quấn quanh lấy thiểm điện hung ác lớn hồ nhào tới hình tượng đều phảng phất chậm lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.